Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 51, góc truyện audio.com. Lãnh Lăng Duệ luôn cho rằng mình không sợ trời, không sợ đất, khinh thường việc đau đầu phiền não vì bất kỳ việc gì, giờ hắn lại phát hiện thực ra cũng có việc có thể khiến hắn phát điên. Đương nhiên nguyên nhân chính bắt nguồn từ khi nuôi mộ yêu tinh trông đó, điều khiến Lãnh Lăng Duệ khá là đau đầu chính là mộ yêu tinh xem những thứ vớ vẩn trên mạng, sau đó nói với hắn những điều quả thật là không muốn sống nữa. Mà khiến hắn càng đau đầu hơn, chính là sau khi xem những thứ đó, mộ yêu tinh thậm chí không nói mà trực tiếp biến thành hành động. Từ ngày Lãnh Kỳ Kỳ ôm máy tính hỏi hắn về một vấn đề khá là nhạy cảm, Lãnh Lăng Duệ liền vẫn luôn chú ý, sợ mộ yêu tinh lại xem những gì mà trẻ con không nên nhìn, hỏi những điều khiến hắn mắc nghẹn. Thế nhưng bé bỗng trở nên thành thật, nhiều ngày liên tục đều tỏ ra mình rất ngoan, nếu không phải Lãnh Lăng Duệ quá hiểu biết tính cách của bé rồi có khi cũng bị bé lừa bịp. Qua một tuần, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy bé đang giả vời thôi, qua hai tuần, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy vẫn không nên tin bé thì hơn, ba tuần, Lãnh Lăng Duệ dao động, một tháng qua, Lãnh Lăng Duệ nhìn mộ yêu tinh ra vẻ. Cải tà quy chính, nghĩ, có phải lớn rồi, tính cách cũng càng trở nên thành thục, biết thu liễm. Sự thật chứng minh, Lãnh Kỳ Kỳ vẫn là Lãnh Kỳ Kỳ, chẳng sợ sống quy củ bao lâu, cũng tuyệt đối không có nghĩa là bé sẽ không ép buộc chủ nhà nhà mình. Vì thế, buổi tối một ngày nào đó, Lãnh Lăng Duệ tắm rửa xong, về phòng, tắt đèn đi tới bên giường, lật chăn lên định nằm xuống ngủ thì. Trong nháy mắt hắn bị những gì mình nhìn thấy khiến cho ngay lập tức đông cứng tại chỗ. Lãnh Kỳ Kỳ đã nằm chờ trên giường hồi lâu, nhìn hắn, chớp chớp mắt hỏi. Duệ Duệ, sao ngươi lại ngây người vậy? Lãnh Lăng Duệ hồi hồn, chỉ ngón tay vào bé nửa ngày, giống lên. Ngươi làm trò gì vậy? A, Lãnh Kỳ Kỳ bị giống, rụt cổ lại, sau đó lật cả chăn lên đánh giá mình từ trên xuống dưới một lần, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lãnh Lăng Duệ. Ta làm sao nào, làm sao, ngươi làm vậy giống cái gì? Mau mặc quần áo vào cho ta. Áo ngủ dùng để bài trí hả? An phận được một tháng lại bắt đầu ép buộc. Úc, Lãnh Kỳ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ tựa hồ là hiểu được vì sao bị chủ nhà đại nhân mắng. Nhưng là, Duệ Duệ, đây gọi là lõa ngủ. Mộ yêu tinh nói với Lãnh Lăng Duệ tựa như ta cho ngươi xóa nạn mù chữ, phổ cập khoa học tri thức. Lãnh Lăng Duệ bị sặc ho hai tiếng. Vô nghĩa, tất nhiên ta biết đây gọi là lõa ngủ. Ngạch, sao lại không được, mộ yêu tinh lườm hắn, đáp chăn lại, nhưng người đối mặt với Lãnh Lăng Duệ, dường như định cư như vậy mà ngủ. Cái gì được rồi, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy gân xanh trên ót mình có nguy cơ nổ tung, cũng không biết là do nhìn thấy thân thể trần truồng, đến quần lót cũng không có của mộ yêu tinh hay tức giận vì mộ yêu tinh tỏ ra nghe không hiểu những gì hắn nói nữa. Ta bảo ngươi mặc quần áo vào, ngươi coi là gió thoảng bên tai. Nhưng như thế này rất thoải mái. Lãnh Kỳ Kỳ dầm gì? Thoải mái cái gì? Trời này có nóng đâu. Không mặc gì mà ngủ cả đêm cho ngươi bị đông lạnh chết. Không lạnh à, ấm hơn so với tháng trước, giờ là mùa xuân. Lãnh Kỳ Kỳ tiếp tục kháng nghị, vì là mùa xuân mới càng phải mặc đấy. Mùa xuân là mùa, động dục mà, Lãnh Lăng Duệ đen mặt cắn răng uy hiếp. Rốt cục ngươi mặc hay không? Ngô, nhưng Duệ Duệ à, ngươi không biết việc lõa ngủ tốt cho sức khỏe sao? Góc truyện audio.com, Lãnh Kỳ Kỳ mở to mắt nhìn hắn trong tư thế nằm nghiêng, một bên gò má bởi gối đầu mà hơi phồng lên. Mộ yêu thành công bắt được nhược điểm uy hiếp Lãnh Lăng Duệ. Trong việc nuôi mộ yêu tinh, chỉ cần liên quan đến vấn đề sức khỏe, hắn sẽ không từ chối. Hắn không biết thể chất khác thường của Lãnh Kỳ Kỳ trong môi trường dành cho con người bình thường sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, không có gì khác biệt hay là không hợp sẽ khiến cơ năng trong thân thể trở nên yếu đi, vậy nên, hắn hết sức khiến mộ yêu tinh sống những ngày khỏe mạnh. Dưới áp lực của hai chữ, sức khỏe, Lãnh Lăng Duệ đành phải thỏa hiệp nhưng khiến hắn, như vậy cùng một yêu tinh, lại là yêu tinh mà hắn thích ngủ chung thì thật sự là... Cha tấn, mộ yêu tinh vẻ mặt nghiêm túc, nếu mặc sẽ không gọi là lõa ngủ rồi. Ngươi, Duệ Duệ, đi ngủ được không, ta mệt quá. Nói xong, Lãnh Kỳ Kỳ trực tiếp nhắm lại mắt dường như hận không thể trực tiếp ngủ luôn không dậy nữa. Lãnh Lăng Duệ không còn cách nào, đành nhận mệnh cứng ngắc nằm lên giường, đồng thời quay đầu nói với Lãnh Kỳ Kỳ. Nằm dịch sang bên kia. Không biết là do Lãnh Kỳ Kỳ buồn ngủ quá đến nỗi cứ vậy mà ngủ luôn hay là cố ý giả chết lười nhúc nhích, tóm lại là bé khôn dịch ra xa được một ly thước nào. Lãnh Lăng Duệ thở dài nhìn trần nhà. Hắn không phải là một nam nhân đơn thuần lương thiện, cũng không có khả năng tới giờ mà còn chưa có kinh nghiệm, thế này đúng là món ngon đưa đến tận mồm rồi, nếu là trước kia chỉ cần người nọ thuộc về hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nại chút nào. Nhưng bé con là khác biệt, Lãnh Lăng Duệ vẫn định trước khi tiểu yêu tinh hiểu được thế nào là yêu, sẽ không ăn hắn sạch sẽ. Bất quá loại suy tính này, càng nghĩ càng thấy ngốc, chờ hắn hiểu thông suốt không biết cả đời này có chờ nổi không nữa. Mộ Yêu Tinh nằm bên lại dựa vào gần thêm một chút, phỏng chừng lúc này bé ngủ thật rồi, bởi bé vẫn duy trì một tư thế nhất quán khi ngủ, đầu hơi cúi, cong người lại, chính là không có vòng tay Lãnh Lăng Duệ ôm gắt gao thôi. Nếu yêu tinh ai này có một quá trình trưởng thành giống người thường, tiếp xúc với cuộc sống hơn 20 năm, mới có thể hiểu biết một loại tình cảm cùng với hàm nghĩa những hành vi bị chi phối bởi tình cảm này. Chẳng lẽ hắn phải nghẹn thành chủ nghĩa cấm dục giả? À, sắp thành Liễu Hạ Huệ rồi đấy. E khinh bỉ à, Lãnh Lăng Duệ phát hiện khó có thể ngủ với tư thế nằm thẳng như thế này, liền không nhịn được hành động nhẹ nhàng hơn, định xoay người lại, khôi phục tư thế ngủ quen thuộc. Nhưng ngón tay lại vô ý lướt qua người Mộ Yêu Tinh, xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại nháy mắt truyền lại đại não theo đầu ngón tay, trái tim cô thể ức chế mà nhảy dựng lên, hòa cùng giờ khắc này, trong não hắn nhảy ra hai chữ, không tốt. Khách chương.